Khí thiếu tu tiên, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277, giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cầu đề cử phiếu. Cao Hàn nhìn bốn phía, phát hiện ít người rất nhiều. Vừa mới rất nhiều người đều không thấy bóng dáng, là vừa rồi kia một vòng liên tích. Trung Ly Đình Châu bình tĩnh mà nói. Tất Thanh Lăng nhịn không được nhìn hắn một cái. Thật là khó được. Nghe thế vị mở miệng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn liền không có nghe được đối phương nói vượt qua tam câu nói. Hiện tại ở chỗ này, đều là đã thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người. Bị đào thải người đều bị truyền tống đến một cái khác địa phương. Thì ra là thế, Cao Hàn gật gật đầu. Lưu lại người, có mấy cái nhìn quen mắt, là bọn họ ở Bình Thành. Hoặc là từ Vân Trấn trên ngẫu nhiên đụng tới tiểu quốc vương công quý tộc. Kế tiếp chính là bắt đầu chính thức báo danh. Đợi lát nữa sẽ có một cái từ Tiêu Tông tu sĩ ra tới. Tất Thanh Lăng vừa mới dứt lời, phảng phất vì chứng thực hắn nói, một người bạch y phiêu phiêu từ Tiêu Tông tu sĩ liền ra tới. Tu sĩ trưởng một trương thực tuổi trẻ khuôn mặt, trên người lại có một cổ sắc bén kiếm khí. Nhàn nhạt cảm giác áp bách bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Cao Hàn đôi mắt híp lại. Đây là Tử Tiêu Tông tu sĩ sao? Người này tu vi là kim đan kỳ. Bất quá phỏng chừng đã đến đại viên mãn. Nếu không sẽ không có như vậy rõ ràng cảm giác áp bách. Này một đường lại đây. Đã sớm nghe nói Tử Tiêu Tông là linh thiên đại lục lớn nhất tông phái chi nhất. Tông phái. Rất nhiều tu sĩ đều là kiếm tu. Bọn họ tông chủ, thượng nhân, trưởng lão, mỗi người đều là dùng kiếm cường giả, mà kiếm tu, nghe nói là linh thiên đại lục mạnh nhất linh tu, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chỉ chính là kiếm tu. Hắn lựa chọn Tử Tiêu Tông, không chỉ là bởi vì Tử Tiêu Tông danh khí, còn bởi vì Trung Ly Đình Châu cũng dùng kiếm, liền tính không thể trở thành Tử Tiêu thượng nhân đệ tử, gia nhập Tử Tiêu Tông. Cũng có thể được đến càng tốt phát triển cùng càng nhiều tài nguyên. Tương lai lộ ít nhất sẽ bình thản rất nhiều. Ta kêu Nguyên Nhiên, là phụ trách lần này báo danh đăng ký sư huynh. Có thể tới nơi này người, đều là thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm người. Vọng các ngươi kế tiếp không ngừng cố gắng. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong liền đi rồi. Cùng tới khi giống nhau dứt khoát. Này liền xong rồi, Cao Hàn hỏi Tất Thanh Lăng. Đừng nóng vội, đương nhiên không có xong. Kế tiếp hẳn là cửa thứ hai khảo nghiệm. Tất Thanh Lăng nói, nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Ta cho rằng sẽ chờ đến ngày hôm sau. Cao Hàn kinh ngạc nhướng mày. Tất Thanh Lăng cười một tiếng. Dĩ vãng xác thật là. Bất quá hiện tại không phải bình thường trình tự chiêu tân đại bỉ. Phỏng chừng vài quan khảo nghiệm sẽ liên tiếp không ngừng. Cho nên kế tiếp biểu hiện sẽ rất quan trọng. Ở bọn họ nói chuyện gian, trên quảng trường người đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ huyên xôn xao. Phía trước quanh quẩn mây mù, đột nhiên hướng hai bên đẩy ra, đồng thời lộ ra một cái thật dài cầu thang. Hướng lên trên căn bản nhìn không tới cầu thang cuối, giống như tiên cảnh. Đây là, Cao Hàn ngẩng đầu, Tử Tiêu Tông tiêu chí tính vân thiên thang. Thang trời trước hẳn là khắc có này một quan quy tắc. Tất Thanh Lăng lộ ra hiểu rõ thần sắc, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ánh mắt đồng thời chuyển qua Tất Thanh Lăng trên người. Chính là muốn chúng ta bò lên trên đi, hẳn là sẽ không sai. Năm rồi chiêu tân đại bỉ, cũng là như thế, Tất Thanh Lăng kỳ thật có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cho rằng năm nay chiêu tân đại bỉ khảo nghiệm hẳn là sẽ bất đồng dĩ vãng. Không nghĩ tới cửa thứ nhất vẫn cứ là Vân Thiên Thang. Ba người đi đến Vân Thiên Thang trước, mặt trên như Tất Thanh Lăng lời nói, lại chỉ có một câu, chính là làm sở hữu báo danh người, ở một canh giờ nội tới Vân Thiên Thang đỉnh núi quảng trường. Vượt qua thời gian này tức bị đào thải, rất nhiều xem xong quy tắc người, đã bắt đầu bò Vân Thiên Thang. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nhìn thoáng qua, phát hiện đại bộ phận người đều là ngay từ đầu thực nhẹ nhàng. Nhưng là không một hồi, thân hình liền bắt đầu đình trệ, chỉ có số ít vài người, như cũ bước đi như bay hướng lên trên bò, tiến vào Vân Thiên Thang sau, thân ảnh sẽ biến hư ảo. Một ít chạy ở đằng trước người, cũng thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đi thôi, rất có ý tứ, tựa hồ không chỉ là bò lên trên đi đơn giản như vậy. Trung Ly Đình Châu cong một chút khóe môi, tựa hồ hiện tại mới tìm được làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tất Thanh Lăng kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên thay đổi miệng lưỡi cùng tâm tình Trung Ly Đình Châu. Hắn chỉ đối cảm thấy hứng thú đồ vật có phản ứng. Cao Hàn nhìn ra hắn ý tưởng, giải thích một chút, Trung Ly huynh quả nhiên là một cái thực đặc biệt người. Tất Thanh Lăng ánh mắt lóe lóe, hắn cũng nhìn ra Vân Thiên Thang cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này quan sát một chút này hai người chân chính thực lực. Không có chính mắt nhìn thấy thực lực của bọn họ, chẳng sợ lại có khí độ, hắn cũng không có khả năng tung ra thập phần nhận đồng cảm. Ta đi trước, Cao Hàn gật đầu nói xong, liền đuổi kịp Trung Ly Đình Châu nện bước, Tất Thanh Lăng đốn hạ mới theo sau. Nếu muốn quan sát, khẳng định là ở phía sau bọn họ càng dễ dàng. Vân Thiên Thang nhập khẩu, giống có một tầng trong suốt thủy mạc, đi vào thời điểm, thủy mạc tạo nên từng vòng sóng gợn cùng gợn sóng. Cao Hàn nháy mắt cảm nhận được từ phía trên truyền đến uy áp. Cùng vị kia nguyên nhiên tu sĩ cảm giác áp bách bất đồng. Này cổ uy áp càng thêm thâm trầm xa xăm. Cao cao tại thượng, lăng nhiên thần thánh, thân ở trong đó, vô pháp kháng cự, chỉ có thể thủ vững. Tuy rằng trầm trọng, nhưng là còn không đến mức mở đầu liền cơ. Thích ứng một chút sau, Cao Hàn liền bước ra kiên định nện bước hướng lên trên trèo lên. Thật dài thang trời nhìn không tới cuối. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước Trung Ly Đình Châu đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn một cái, chờ hắn đi lên tới mới mở miệng, lại hướng lên trên, hẳn là một cái khác cấp bậc, 9 vì cực số, chúng ta đã đi rồi 299 tầng bậc thang. Phía trước số đuôi phùng 9 tất biến, bởi vì biến hóa không lớn, Cao Hàn liền không có tính ở trong đó. Trung Ly Đình Châu còn không có bước lên đệ tam trăm tầng bậc thang. Bất quá đã cảm nhận được. Người bò thang trời còn đếm đếm. Từ phía sau đuổi theo Tất Thanh Lăng không thể tưởng tượng hỏi. Hắn phía sau lưng đã đổ mồ hôi. Linh lực tiêu hao so ngày thường đại. Nhưng là Vân Thiên Thang còn không có nhìn đến cuối. Đi lên sau mới biết được. Trước kia Vân Thiên Thang khảo nghiệm. Cùng hiện tại so. Thật sự là tiểu nhi khoa. Đương nhiên, hắn trước kia cũng không có tham gia quá Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ. Nhưng là hỏi thăm quá, tham gia quá người nhưng chưa nói. Ân, đếm một chút mà thôi. Cao Hàn đối chi tiết tương đối để ý, cho nên thói quen tính nhớ một chút. Tất Thanh Lăng xem hắn vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Trong lòng không nói gì, thật đúng là một chút mà thôi. Vốn dĩ cho rằng Trung Ly Đình Châu khiến cho hắn nhìn không thấu. Không nghĩ tới vị này Cao huynh cũng không phải người bình thường. Trung Ly Đình Châu tiếp tục hướng lên trên. Cao Hàn cũng theo sát ở trên người hắn. Một vượt qua 9 cực số. Càng trầm trọng áp lực nháy mắt từ 4 phương 8 hướng đè ép thân thể. Hai chân trầm trọng đến phảng phất trói lại mấy trăm cân cục đá. Trừ phi dùng linh lực. Chống cự này cổ áp lực. Nếu không rất khó hướng lên trên bò. Đến mặt sau khả năng sẽ kiên trì không được. Những cái đó ở bọn họ phía trước người đã bắt đầu vận chuyển linh lực tiến hành giảm sức ép. Chỉ là Vân Thiên Thăng còn không có nhìn đến cuối. Nếu hiện tại liền dùng linh lực, đến mặt sau làm sao bây giờ? Vân Thiên Thăng cũng không có linh khí. Tham gia khảo nghiệm người căn bản vô pháp đả tọa khôi phục. Cũng hoặc là một bên thông qua tự thân hấp thu tiến hành khôi phục linh lực. Cao Hàn thích ứng một chút, mới bắt đầu hướng lên trên trèo lên, bỏ mười mấy tầng, vốn dĩ ở hắn mặt sau Tất Thanh Lăng, đột nhiên liền vượt qua hắn. Cao Hàn nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, mọi người có mọi người trèo lên phương pháp. Tất Thanh Lăng bùng nổ, cũng không có liên tục bao lâu, mặt sau Cao Hàn liền phản vượt qua hắn, xuyên qua trước mắt nồng đậm xương trắng, bốn phía cảnh vật đột nhiên biến đổi. Từng tòa cao ốc building, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung đường xe chạy, còn có từng chiếc bay tới bay lui huyền phù khí. Bên trái bất quá nhiều chỗ, một khối thật lớn màn hình thực tế ảo. Mặt trên chính bá một đoạn video, từng con khuôn mặt khổ, ưng bố trùng thú, dương nanh múa vuốt đuổi theo phía trước đang ở chạy vội một đám nhân loại. Quen thuộc mà lại xa lạ hình ảnh, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Cao Hàn đồng tử hơi co lại, hắn trở lại đời trước tương lai thế giới sao? Không đúng, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình thượng một giây, còn ở tham gia Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ. Không có khả năng lập tức liền trở lại tương lai thế giới. Trừ phi, đây là Tử Tiêu Tông một loại khảo nghiệm. Cao Hàn cẩn thận hồi tưởng chính mình số quá bậc thang. Hắn hình như là ở bước vào thứ 699 cái bậc thang thời điểm. Chung quanh cảnh tượng mới xuất hiện biến hóa. Xem ra lại tiến vào cửu cửu vì cực số biến hóa. Loại này biến hóa là sẽ khai quật ra người trong đầu thâm trầm nhất khát vọng sao? Cao Hàn nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một tòa đồng dạng ẩn sâu ở trong trí nhớ quen thuộc biệt thự. Mấy cái đùa giỡn tiểu hài tử đang ở trong viện chơi đùa. Vừa nói vừa cười đại nhân từ đại môn đi ra. Bọn họ cũng không có ý thức được. Kế tiếp phát sinh sự sẽ thay đổi bọn họ cả đời. Mấy cái đại nhân bế lên đùa giỡn chơi đùa tiểu hài tử. Thực mau liền bao lớn bao nhỏ thượng mấy chiếc huyền phù xe. Huyền phù xe theo sau khai hướng tinh cầu cảng. Hình ảnh trực tiếp nhảy chuyển tới cảng. Cao Hàn nhìn bọn họ đi vào ngừng ở cảng trong phi thuyền. Liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Vì cái gì không có quá khứ ngăn cản. Biết rõ phi thuyền rời đi tinh cầu sau. Sẽ nổ mạnh. Trong phi thuyền mọi người. Cuối cùng đều sẽ ở nổ mạnh chung hôi phi yên diệt. Đại khái biết như thế nào ngăn cản. Cũng không có khả năng ngăn cản đã định sự tình. Thẳng đến phi thuyền nhìn không tới. Cao Hàn mới thu hồi tầm mắt. Sắc mặt lạnh lùng như băng. Nội tâm lại sớm đã chết lặng. Mười mấy 20 năm qua đi. Ở hắn cho rằng chính mình sắp quên này mấy chương giọng nói và dáng điệu nụ cười thời điểm. Cứ nhiên lại hiện lên ở hắn trong đầu. Cao Hàn cảm xúc nhẹ nhàng dao động một chút. Thực mau liền lại như một bãi nước lặng bình tĩnh đi xuống. Đương hắn lại nhìn về phía trước thời điểm. Hình ảnh liền thay đổi. Trước mắt đã không có phi thuyền. Không có huyền phù xe. Cũng không có kia tòa xinh đẹp chịu tải hắn thơ ấu ký ức biệt thự. Chỉ có một cái thật dài cầu thang. Cầu thang phía trước. Dựng đứng mười mấy đạo thân ảnh. Những người này đều vẫn không nhúc nhích. Trung Ly Đình Châu cũng ở trong đó. Vẫn không nhúc nhích đứng. Tựa hồ lâm vào nào đó ảo cảnh chung. Đại khái cũng đang ở trải qua cùng hắn không sai biệt lắm sự tình đi. Cao Hàn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một mảnh phảng phất vi ba đãng chăn thủy mạc. Còn có rất nhiều người đang ở thang trời phía dưới. Nhìn như thập phần xa xôi. Quay lại đầu. Hắn tiếp tục hướng lên trên trèo lên. Di. Một cái nhẹ nhàng nỉ non thanh âm. Đột nhiên ở một mảnh hư không phía trên vang lên. Bạch y tu sĩ cũng không có khống chế chính mình âm lượng. Nhưng là phía dưới người lại không có nghe được. Làm sao vậy? Đứng ở bạch y tu sĩ bên cạnh. Một khác danh tuổi trẻ tu sĩ nghe được thanh âm. Quảng cáo. Cách chương.